ngươi không phải nên ở bên ngoài tầng hư không sao? Mi Tây Trần lạnh lùng nói, bản vương ở nơi nào, tựa hồ không cần hướng về ngươi Vô Quang Quân Vương báo bị. Chỉ Cực Vương mỉm cười nói, Mi Tây Trần cùng Lóc Sa đều là sắc mặt thay đổi mấy lần, đế quốc mặt khác mấy vị thiên vương giờ khắc này lẽ ra nên đều ở vùng hư không bên bờ đại lục, để ngừa nữ vương bóng đêm cùng ngọn lửa vĩnh hằng tập kích đế quốc bản thổ. Hiện tại Chỉ Cực Vương nhưng xuất hiện ở đây, chẳng lẽ nói Lilith bên kia đã xảy ra biến cố gì?